Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Bản tọa liền lại đem suốt đời công lực. Ngài mấy cái này suốt đời rồi. Có lẽ là nhờ vào nhện gen không ngừng vững chắc, quen tố chất thân thể đang nhanh chóng tăng lên. So trước đó Aaron chỉ có thể rút sơ cấp thẻ, thậm chí vừa có thể rút trung cấp thẻ thời điểm, tiến cảnh có thể nhanh nhiều lắm, làm cho nào đó xuyên việt giả trong lòng xấu hổ, trong lòng tự nhủ đây cũng chính là hệ thống đại đại đầy đủ ra sức. Là lớn hậu kỳ loại hình, mấy lần trước rút thưởng cũng đầy đủ ra sức, lúc này mới có thể duy trì được bức cách A. Quen tố chất thân thể phi tốc tăng lên, cũng làm cho gợn sóng khí công tu hành tiến cảnh không ngừng gia tốc. Hai người hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến, quen thuộc tính trưởng thành càng là như là núi Haruna bên trên 86. Một đường bão táp, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng 3 vòng, quen đều cần phải vượt qua 50 điểm, sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn càng là chí ít có 60 cộng. Tinh thần lực cũng hẳn là có 25 cộng. Cái này khiến quen giác quan nhện càng thêm nhạy cảm, thậm chí đều có chút cùng loại với One Piece Haki Kenbunsoku. Chẳng những có thể lấy dự báo nguy hiểm, đề cao sức quan sát, càng là có thể sớm trong nháy mắt dự đoán mục tiêu động tác, càng nhanh chóng hơn làm ra phản ứng. Nhưng mà này còn hoàn toàn không phải quen cực hạn, gợn sóng khí công là lập tức liền không thể lại cho thuộc tính tăng thêm. Nhưng là nhện huyết thanh tiềm lực còn xa không chỉ như vậy. Tức thì bị gợn sóng khí công đề cao hạn mức cao nhất. Quen hiện nay hạn mức cao nhất, chí ít cũng là lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng 3 vòng phá trăm. Tinh thần đại khái cũng có thể đến 50 điểm trái phải. Cũng coi như tiểu Superman một tên, chỉ là nào đó xuyên việt giả mục tiêu. Là tách ra gãy vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm ngón tay. Cho nên cũng chỉ có một cái hạch tâm nguyên tắc ra sức bật hack không thể ngừng. Mặc kệ là Aaron chính mình vẫn là quen. Trong phòng khách, Aaron cùng quen một trước một sau ngồi xếp bằng. Aaron song trưởng dán tại quen trên lưng. Bên ngoài bốn tòa công trình kiến trúc mái nhà, đều có một cái Aaron ảnh phân thân. Giám thị lấy Aaron nhà trọ bốn phía hết thảy. Aaron cùng quen hai người màu đậm yên lặng, hô hấp kéo dài, hơn nữa tần suất nhất trí, một hít một thở trong lúc đó, vô cùng có vận luật. Bề ngoài nhìn qua, tựa như là hai tên nhập định đạo giả, nhưng bên trong cũng là một phen khác thần kỳ quang cảnh. Quen chỉ cảm thấy Aaron bàn tay giống như là nước đá, không ngừng có thanh lãnh khí tức, thuận đặc biệt lộ tuyến, rót vào thân thể của nàng, lại cũng không để cho người ta cảm thấy rét lạnh, cũng nửa điểm đều không khó chịu, mà là cực kỳ dễ chịu, toàn thân trên dưới, không một chỗ không mát mẻ sảng khoái, thoải mái phi thường, nhất là quen vừa vặn bị Aaron quán thâu quá gợn sóng khí công năng lượng, giống như trưng quá nhà tắm hơi. Da thịt đỏ bừng giống như là đun sôi tôm hùm, lại bị Aaron quán thâu minh ngọc chân khí, trải vuốt kinh lạc, quán thâu nội lực, thật giống như tiết trời đầu hạ uống một ly lớn ướp lạnh Coca-Cola. Làm sao một cái thoải mái chứ? Hơn nữa cỗ này thần kỳ năng lượng cùng gợn sóng khí công một lạnh một nóng, lại cũng không xung đột, mà là thủy hỏa chung sức, âm dương điều hòa. Trong thân thể hỏa nhiệt năng lượng, gia tốc trong kinh mạch lạnh lưu vận hành, lạnh lưu cũng trái lại lắng lại hỏa nhiệt năng lượng sao động, khiến cho càng dán vào thân thể, càng thêm kiêm dung, đối với thân thể cường hóa hiệu quả càng tốt hơn, sau đó để thân thể có thể sinh ra càng nhiều hỏa nhiệt năng lượng, cũng có thể ôn dưỡng quẩn sinh càng nhiều lạnh lưu, hô tương đương. Aaron bỗng nhiên nhẹ khẽ nhả khí mở lời, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi song trường, mở hai mắt ra, không muốn phân tâm, nhớ kỹ cỗ này sinh mệnh năng lượng vận hành lộ tuyến. nhớ kỹ những thứ này, thần kinh điểm mẫn cảm. Aaron cảm giác được quen phản ứng, dùng lời nhỏ nhẹ nhắc nhở. Aaron đây chính là đem quen gợn sóng khí công nhất của tác khí tăng lên tới có thể cường hóa thân thể cực hạn, đồng thời nếm thử đem Minh Ngọc công truyền thụ cho nàng. Chỉ bất quá Aaron mặc dù sẽ dạy, lại sẽ chỉ dạy đồ đệ, cũng chính là từ nhỏ chịu Đông Phương truyền thống văn hóa hun đúc, đồng thời có cơ sở trung y học tri thức đệ tử. Aaron có thể nói cho quen cái gì huyệt vị gì tạo thành đầu nào kinh mạch. Vẫn còn muốn trước phí hết tâm tư, nói cho quen cái gì là huyệt vị, cái gì là kinh mạch cơ bản khái niệm, chọn bộ lý luận, không có 7, 8 tháng thậm chí 1, 2 năm hệ thống dạy bảo, là đừng nghĩ hiểu rõ, cũng liền đành phải lựa chọn tự thân dạy dỗ sáo lộ. Cũng chính là tiểu thuyết võ hiệp kinh điển, lão gia gia truyền công. Cũng chính là trực tiếp quán thâu Minh Ngọc công nội lực. Để quen thân thể bản thân nhớ kỹ Minh Ngọc chân khí hành công lộ tuyến. Nhớ kỹ Minh Ngọc chân khí như thế nào vận hành, vận dụng, tu luyện thế nào, làm sao thực chiến. Cái này muốn đổi người khác, cho dù là trăm năm công lực lão gia gia, cũng là duy nhất một lần. Cho nhân vật chính bật hack, liền có thể đi lĩnh cơm hộp đi. Cũng may Aaron là bật hack, nhất là hiện tại xem như cường lực bật hack, Minh Ngọc công coi như đều truyền thâu cho quen, đối với Aaron cũng không có ảnh hưởng gì. Huống chi Aaron đoạn thời gian này cũng đều đang chuẩn bị chuyện này, đặc biệt phân ra thời gian chuyên chú tu hành Minh Ngọc công, chính là vì cho quen quán thâu. Hiệu quả sao? Cũng là coi như không tệ. Mặc dù quen chỉ nói tu hành nội công tư chất cũng không tính cao, bất quá trung đẳng, thoáng trách lên, so với 100 năm cũng không ra được một cái Tú Ngọc Cốc Di Hoa cung đại công chúa. Cái kia phần tu hành nội lực tuyệt thế thiên tư, vậy nhưng kém nhiều lắm. Nhưng đừng quên quen cũng là bật hách, trái lại thân thể thuộc tính cũng có thể cho tiểu thuyết võ hiệp cao thủ tuyệt thế so không có. Đừng nói là võ hiệp, chính là tiên hiệp, quen đi qua cũng có thể phơi mặt trăng chính mình liền tu luyện, nhện gen cường hóa sao? Mà Minh Ngọc công nội lực lại là công chính bình thản, cực kỳ tinh thuần, quen không chút nào bài xích. Ngày bình thường Aaron liền thường xuyên lấy Minh Ngọc chân khí ôn dưỡng quen thân thể. Lần này chẳng qua là hệ thống đi một lần quá trình, lấy quen thông minh, bất quá nước chảy thành sông sự tình. Aaron chỉ lần này liền cho quen đặt xuống 3 tầng Minh Ngọc công nội tình. Yêu nguyệt loại kia cao thủ tuyệt thế cũng muốn luyện cái 2-3 năm mới có thể đạt tới trình độ. Lại để cho quen nhớ kỹ tầng thứ 4 Minh Ngọc công hành công lộ tuyến. Quen bây giờ đang ở thử nghiệm tu hành, thực là không tồi đâu. Aaron nhìn xem quen hô hấp kéo dài yên lặng, ổn định tu hành tầng thứ 4 Minh Ngọc công, vui mừng gật gật đầu, nhưng cũng vì quen tiến cảnh thầm giật mình, trong lòng tự nhủ may người anh em cũng là bật hack. Không phải vậy sau này còn không phải bị cái này tiểu cô nãi nãi ăn gắt gao à. Aaron cũng không phải hoàn toàn không có tiến cảnh. Mặc dù trước đó soát là Magra, Osborne vườn bách thú đều không có tính thực chất chỗ tốt. Nhưng Aaron lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tinh bốn chiều phá ngàn, bản thân liền có thể cung cấp đại lượng siêu cấp rút thưởng năng lượng. Hắc ám phượng hoàng sự kiện trước rút được tọa độ di động Musujime Awaki, đằng sau gần 3 tháng góp nhặt, Aaron lại có thể đến một phát. Aaron nhìn xem quen đắm chìm tại tu hành bên trong, dùng tọa độ di động năng lực, cùng trong đó một cái ảnh phân thân trong nháy mắt thay đổi không gian tọa độ. Cũng là sợ vạn nhất Âu, động tĩnh quá lớn, hoảng sợ đến quen. Vạn nhất Âu nữa nha, đúng không? Người cũng nên có lý tưởng đúng không? Lệ Cũ đốt hương tắm rửa thay quần áo, rửa mặt sữa phần che tay xương mỗi loại 3 bình sáo lộ đều không chấp hành. Còn có cái mặt này nghĩ cái này, hệ thống đại đại, Aaron thâm tình tại trong đầu hô hoán. Ký chủ tiến hành một lần siêu cấp rút thưởng. Rút đến nhân vật cao cấp thẻ. Jane Shepard. Cụ thể tin tức như sau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.